Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 25, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng cung hoàng đế đứng bên một chậu hoa hồng đang chuẩn bị nở, cắt tỉa những cành thừa, chiếc kéo sắc bén phản chiếu một tia sáng bạc trên mặt hoàng đế, thoáng chốc rồi biến mất. Nguyệt Kiến Lý vội vã đi vào, đôi mày nhíu chặt cho thấy tâm trạng của anh ta lúc này. Bệ hạ, đã làm rõ chuyện ám sát Bernie. Nguyệt Kiến Lý bước lên một bước, thì thầm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hoàng đế tức giận ném chiếc kéo trong tay xuống, quát. Bernie đã ăn gan hùm mật gấu à? Hắn dám thu thuế trái phép sao? Bệ hạ hãy bình tĩnh. Nguyệt Kiến Lý quỳ một chân xuống, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì không đúng. Sau nhiều năm thu thuế trái phép giữa hai tinh hệ lớn, anh ta không biết cũng được, sao bệ hạ cũng không nghe thấy chút tin tức nào. Hoàng đế hừ một tiếng lạnh lùng. Bernie ở đâu? Chết chưa? Đồ tể bắn trượt, bị thương ở vai, đang hôn mê trong bệnh viện. Bây giờ thì xong, bộ trưởng tài chính bị ám sát, chuyện ở Newy và Marseille có lẽ không thể che giấu được nữa. Hoàng đế đi qua đi lại, cảm thấy đau đầu, bộ tài chính gây ra rắc rối mà lại bắt ta phải dọn dẹp. Nguyệt Kiến Lý vẫn quỳ trên mặt đất, ánh mắt hạ thấp, sắc mặt u ám. Tin tức đúng như hoàng đế dự đoán, lan truyền rất nhanh. Tối hôm đó, chuyện này đã khuấy động trên tinh võng. Newy và Marseille thật tội nghiệp, chúng tôi yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc kẻ chủ mưu, không thể để hắn thoát tội, tính hợp lý của hệ thống thuế mới cần phải được xem xét kỹ lưỡng, phản đối mạnh mẽ hệ thống thuế mới. Lần này, dư luận lớn đến mức, tình hình vượt xa mọi người dự đoán. Rất nhanh, dưới sự tổ chức của người dân Newy và Marseille, các đường phố của các tinh hệ đã xuất hiện hàng loạt cuộc biểu tình. Hòm thư khiếu nại và điện thoại nóng của các quan chức luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều quan chức phải vội vã chạy vào bệnh viện, điên cuồng gọi video cho hành tinh thủ đô. Thư ký của bệ hạ tắt một cuộc video rồi lại nhận một cuộc khác, mồ hôi trên trán chảy ra như mưa. Vâng, tình hình này tôi đã truyền đạt cho bệ hạ rồi. Ngài yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Người phục vụ ôm áo choàng lớn của bệ hạ, hùng hổ mở cửa. Bệ hạ ra lệnh, tối nay sẽ tổ chức họp báo, cảng hàng không khu A đây là một cảng lớn. Những con tàu chở hàng ra vào tấp nập đều dừng lại ở đây. Có tàu đưa người, tàu chở hàng, tàu dân dụng, tàu thương mại và nhiều loại khác nữa. Trong một góc khuất không ai để ý, Hứa Vưu Thanh đeo mặt nạ điện tử, nói lời tạm biệt với Tô Yến. Tôi chuẩn bị đi đến tinh hệ Newy, trước tiên sẽ đưa đồng đội của tôi về nhà. Anh siết chặt dây đeo ba lô, trên mặt không lộ ra chút nào về hình dáng ban đầu của mình. Tô Yến thở dài. Đưa cho anh ta một thẻ từ. Thẻ nhân dạng mới, không tra ra được đâu, yên tâm đi. Cảm ơn cậu, Hứa Vưu Thanh không từ chối. Anh cho thẻ vào túi áo trước ngực, nở một nụ cười. Cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ nhớ ơn này. Tổ Yến vẫy tay, không bận tâm đờ ến vấn đề này. Đi đi, chuyến bay sắp đến rồi. Hứa Vưu Thanh nhìn một cái vào những người canh gác nghiêm ngặt trước cửa sân bay, rồi quyết tâm bước tới. Bảng truy nã có hình của Hứa Vưu Thanh vẫn còn dán không xa, những người lính trang bị vũ khí quét anh ta bằng thiết bị, rồi cho phép anh ta vào sân bay. Nhìn bóng lưng Hứa Vưu Thanh biến mất trong đám đông, Tô Yến quay lại nhìn non. Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ trở lại hành tinh thủ đô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Non tiến lên một bước, nắm lấy tay Tô Yến. Thế gian vô thường, không ai có thể nói trước được. Hai người sánh vai đi ra ngoài. Trên đường gặp không ít người ép họ nhận tờ rơi. Hầu hết đều viết về kháng cự thuế mới. Trên phố có nhiều người mặc áo vest công nhân Newy đi khắp nơi vận động và phát biểu. Đám đông xung quanh bị họ kích động. Không xa là cánh cửa của cơ quan thuế đóng chặt. Trên cửa bị nhiều người ném sơn đủ màu. Non khoác vai Tô Yến, tránh những người đi vội vã trên phố. Kinh chập lái xe bay đỗ bên đường. Chúng ta lên xe thôi. Tô Yến kéo tay Non. Cùng nhau lên xe, nghe nói tối nay hoàng đế sẽ tổ chức họp báo. Tô Yến lướt qua màn hình điện tử. Có ích đâu, Non nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Trừ khi ông ta nói rằng hệ thống thuế mới sẽ không được thực hiện. Tô Yến lắc đầu, dựa vào vai Non, trong mắt hiện lên lo âu. Tối đó, câu hỏi của họ đã được giải đáp. Chấm xin lỗi về những gì đã xảy ra ở tinh hệ Newy và Marseille. Đây là sự sơ suất của chấm. Dẫn đến sự kiêu ngạo của đảng Bernie trong suốt những năm qua. Sau khi suy nghĩ kỹ, chấm quyết định bồi thường cho nhân dân của hai tinh hệ New Y và Marseille. Chấm đồng ý yêu cầu của họ giảm thuế cho New Y và Marseille. Ngay khi hoàng đế tuyên bố, các phóng viên tại hiện trường lập tức xôn xao, ai nấy đều giơ tay muốn hỏi. Tuy nhiên, quan chức phục vụ từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn với lý do hoàng đế tự trách mình quá nhiều, kết thúc cuộc họp báo với một thái độ cứng rắn. Tô Yến tắt màn hình, không khỏi cảm thán, hoàng đế thật là cao tay. Sao vậy? Xã hội của chủng tộc, những chủng tộc cấp thấp luôn tuân theo những chủng tộc cao cấp, không bao giờ tồn tại những vấn đề như xã hội loài người. Vì vậy, non không thể hiểu rõ một số phương pháp chính trị của con người. Dân chúng không phải sợ ít mà sợ không công bằng. Anh nghĩ xem, cùng là biểu tình, tại sao New Y và Marseille lại được giảm thuế, trong khi chúng tôi thì không, cộng với việc những người cầm đầu cuộc biểu tình lần này chủ yếu là người từ hai tinh hệ này. Nếu tin tức này được phát tán, uy tín của lãnh đạo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn, chẳng mấy chốc họ sẽ tự chia rẽ nội bộ thôi. Chiến tranh không cần đổ máu, đó chính là chính trị. Non khịt mũi, giá như con người khi đánh nhau cũng có trình độ như vậy, thì đã không thua nhanh như thế. Này, Tô Yến dùng khuỷu tay thúc vào hông Non, vậy thì có phải anh cũng thấy em giống vậy, đặc biệt là... Đáng sợ, hửm. Biểu cảm Non như thể đang nói chuyện vớ vẩn. Sao em có thể giống họ được? Tại sao lại không? Tô Yến hoàn toàn không cảm thấy được an ủi. Em không phải là con người à? Tô Yến có vẻ mặt rõ ràng như thể nói nếu anh dám nói linh tinh thì anh chết chắc. Non ngồi thẳng dậy, muốn ôm lấy hông Tô Yến nhưng bị một cái tát đẩy ra. Non, anh thở dài, ánh mắt đầy thành thật. Em chỉ đặc biệt dễ thương thôi. Tô Yến không vui lắm mà hếch mũi lên. Cảm thấy mình bị hời hợt. Hắn rất cẩn thận thể hiện mặt xấu của nhân loại cho Non thấy, nghĩ đủ mọi cách mà Non có thể khinh thường hoặc ghét bỏ, nhưng lại không nghĩ rằng Non lại có thái độ như thế này. Cảm giác như thể hắn đã trình bày mặt xấu xí của mình trước mặt người khác, chờ đợi ánh mắt khinh bỉ từ đối phương, nhưng cuối cùng lại phát hiện đối phương chỉ sờ sờ hai cái rồi giúp hắn mặc lại áo. Em nói thật đấy, anh cũng nói thật mà. Non giơ tay lên, tiến lại ôm Tô Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt anh, em thực sự là người dễ thương nhất. Em muốn anh chứng minh như thế nào? Tô Yến nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao của anh, cúi đầu lao vào lòng anh. Vậy thì để anh hôn em một cái nhé. Anh có thể hôn em hai cái. Yến Yến à, cách chương.